Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 580, chương 581, Ngọc Tâm Thánh Địa ứng đối. Mà tại một bên khác Ngọc Tâm Thánh Địa bên trong, huy hoàng dồi dào trong chủ điện. Ngọc Tâm Thánh Địa ngoại trừ ngoại chiến cao tầng bên ngoài, tất cả cao tầng đều đến, thì liền Tiêu Chiến cũng bị triệu hồi. Thánh chủ, các vị phong chủ, chúng ta Ngọc Tâm Thánh Địa thành tâm thành ý muốn cùng Đại Tần Hoàng Triều kết minh. Chúng ta nhìn thấy Đại Tần Thái úy Tôn Vũ về sau, biểu hiện 10 phần thành ý, nhưng Đại Tần Hoàng Triều người thái độ một mực lạnh lùng vô cùng. Nhìn thấy Tiết Mộ Hoàng Triều tới về sau, trực tiếp đem chúng ta đuổi đi, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho chúng ta. Nguyên bản chúng ta còn muốn đi tìm Đại Tần Hoàng Triều đàm phán, nhưng vừa tới đặt chân chi địa, Đại Tần Hoàng Triều liền trực tiếp đem chúng ta đuổi ra Quế Nghiễm Cự Thành. Hiển nhiên Đại Tần Hoàng Triều ngay từ đầu thì căn bản không có nếu muốn cùng chúng ta Ngọc Tâm Thánh Địa kết minh. Ngọc Thu Huy đứng thẳng trong chủ điện van xin, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Trắng trợn tuyên dương Đại Tần như thế nào phách lối. Muốn vì chính mình giải vây. Mà một bên Tạ trưởng lão thỉnh thoảng gật đầu. Không có xúc tiến cũng Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Hắn cũng có trách nhiệm. Ngọc Tâm Thánh Địa Thánh Chủ ngồi cao chủ vị. Mặt mũi tràn đầy băng xương. Tất cả trưởng lão khí thế cuốn lên. Sát cơ bốn phía. Toàn bộ đại điện như là vạn năm lạnh hăng, giống như băng lãnh thấu xương. Ngọc Tâm Thánh Địa bát đại phong chủ nguyên một đám ánh mắt sắc bén. Từng sợi sát cơ khiến hư không vặn vẹo. Hiện tại Đại Tần Hoàng Triều cùng Tiết Mộ Hoàng Triều liên hợp đã thành kết cục đã định. Tiết Mộ Hoàng Triều thậm chí ngay cả cùng Nghiễm Dương Cương Vực cùng một chỗ đưa cho Đại Tần Hoàng Triều, thật to lớn khí phách a. Ngọc Kiếm Phong phong chủ Yến Về Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Trên người hắn thánh võ cảnh khí tức như ẩn như hiện. Khí thế dồi dào, kiếm ý lăng nhiên. Đã Đại Tần nếu muốn cùng chúng ta là địch, vậy liền đánh. Ngọc Luyện Phong phong chủ Đỏ Phong Viêm tính khí nóng nảy. Khí tức không ngừng sao động, chiến ý phun trào lăn lộn cùng bên trong đại điện. Đánh, cho Đại Tần Hoàng Triều một bài học. Thật sự cho rằng Ngọc Tâm Thánh Địa thì dễ khi dễ như vậy. Một ít trưởng lão cũng ào ào mở miệng chống đỡ. Đã Đại Tần như thế không đem chúng ta Ngọc Tâm Thánh Địa để vào mắt, không cho cái giáo huấn cho bọn hắn, không phải vậy còn thật sự coi chính mình Ngọc Tâm Thánh Địa cùng Tiết Mộ Hoàng Triều một dạng dễ dàng bị Đại Tần Hoàng Triều đánh lén thành công. Đánh, lấy cái gì đánh, cầm đầu đánh sao? Ngọc Lăng Phong phong chủ Mạc Ứng mắt lạnh nhìn những thứ này đầu óc phát sốt kêu gào liều mạng. Trưởng lão, nổi giận nói, không thể đón đánh, giá quá lớn, Đại Tần Hoàng Triều có thể không thể khinh thường. Thời khắc thế này nhất định phải bảo trì cẩn thận, những thứ này bảo trì lý trí trưởng lão cũng ở một bên khuyên can. Có đánh hay không qua được hai chuyện, đối mặt hai thế lực lớn công kích, đánh xuống về sau. Ngọc Tâm Thánh Địa thực lực còn có thể còn lại bao nhiêu? Đây là một cái có đáng giá hay không vấn đề. Đối mặt Ngọc Lăng Phong Mạc Ứng giận dữ mắng mỏ. Yến Về Kỳ phản bác. Không đánh có thể làm sao? Chúng ta không đánh. Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều thì không đánh chúng ta rồi. Ngọc Lan Phong phong chủ Ngọc Đình Huệ một vị là thánh võ cảnh nữ phong chủ. Khí chất dịu dàng. Minh bạch hiện tại mọi người có chút lo lắng hỏa khí quá lớn. Ngữ khí có chút xung đột. Lập tức ngăn cản nói. Không cần ầm ĩ. Đánh là tất nhiên. Nhưng không có khả năng cùng bọn hắn liều mạng. Đánh như thế nào? Bây giờ không phải là chính đang thương nghị sao? Mà một mực ngồi vững phía trên Ngọc Tâm Thánh chủ nhìn lấy phía dưới tranh luận. Băng lãnh gương mặt nhìn thẳng mọi người. Biểu lộ đạm mạc thủy chung liếc một chút không phát. Bị Ngọc Lan Phong phong chủ Ngọc Đình Huệ ngăn cản về sau. Mọi người cãi lộn thanh âm dần dần bình ổn lại. Sắc mặt đều lộ ra vẻ suy tư. Nếu như giải quyết đối mặt hai đại hoàng triều tiến công mới đại sự hàng đầu. Ngọc Tâm Thánh chủ nhìn phía dưới cao tầng bình ổn lại về sau. Trực tiếp mở miệng nói. Đại Tần Hoàng Triều cùng Tiết Mộ Hoàng Triều liên thủ đã thành kết cục đã định. Một khi khai chiến. Ngự tâm cương vực đem về là chủ chiến trường. Chúng ta có thể hay không tại hai đại hoàng triều tiến công phía dưới tiếp tục giữ vững. Ngự tâm cương vực sẽ trở thành một cái chiến lược trọng điểm. Đến đón lấy chúng ta muốn đem hết toàn lực. Tất cả bát đại phong chủ lực toàn bộ phái đi ngự tâm cương vực. Không thể để cho Tiết Mộ Hoàng triều cầm lại ngự tâm cương vực. Không thể để chiến hỏa đốt tới Ngọc Tâm Thánh Địa trong khu vực. Nhất định muốn đem Đại Tần Hoàng triều cùng Tiết Mộ Hoàng triều binh phong ngăn cản tại ngự tâm cương vực bên trong. Nghe được Ngọc Tâm Thánh chủ vô cùng cường ngạnh ngữ khí. Mọi người nghiêm túc gật đầu. Mọi người đều minh bạch. Tiết Mộ Hoàng triều trận chiến đầu tiên nhất định là thu hồi ngự tâm cương vực. Toàn bộ trong Nam vực Tiết Mộ Hoàng triều chỉ có Ngọc Tâm cương vực cùng Ngọc Tâm Thánh địa. Vực đụng vào nhau, mà Nghiễm Dương cương vực cũng có 3 thành đã bị cầm xuống. Hiện tại có thể lấy chiếm cứ thành chỉ làm vì thứ một đạo phòng ngự tuyến. Chống cự hai đại hoàng triều tiến công. Ngọc Tâm Thánh địa đại trưởng lão trầm giọng nói. Thánh chủ, bây giờ Đại Tần Hoàng triều cùng Tiết Mộ Hoàng triều liên thủ đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Đặc biệt là Đại Tần Hoàng triều thần bí khó lường. Chúng ta đối hắn thực lực chỉ là bọn hắn hiển lộ ra mà thôi. Chúng ta phải chăng tìm kiếm còn lại thánh địa giúp đỡ tăng phái cường viện. Ngọc Yên trưởng lão. Cái này mấy vị trưởng lão đồng thời gật đầu. Lúc này cần tìm thế lực khác liên hợp không thể nghi ngờ là một cái rất tốt quản thúc thủ đoạn. Nghe được đại trưởng lão. Có ít người đi trầm mặc lại. Tìm thế lực khác giúp đỡ. Nên tìm người nào? Người nào lại sẽ ở thời điểm này nhúng tay việc này? Hận không thể chúng ta Nam vực đánh cho lưỡng bại câu thương lại nói. Như còn lại thánh địa coi như trợ giúp Ngọc Tâm Thánh địa. Lại cái kia nỗ lực bao lớn đại giới. Tại có một số trưởng lão thậm chí phong chủ trong nội tâm. Bây giờ còn chưa có đánh qua. Không có kinh lịch thất bại. Bọn họ cảm thấy còn không cần thiết đi mời còn lại thánh địa nhúng tay. Lần này Ngọc Lăng Phong phong chủ Mạc Ứng lại nói. Ta cho là chúng ta tạm thời không cần thiết lại đi mời còn lại thánh địa nhúng tay đối phó Tuyết. Mộ Hoàng triều cùng Đại Tần Hoàng triều. Chúng ta bây giờ hết thảy dùng phòng thủ làm chủ. Bằng vào chúng ta thế lực hoàn toàn có thể ngăn trở hai người bọn họ Đại Hoàng triều tiến công. Chỉ cần chúng ta chặn, liền có thể tìm cơ hội phản công. Hiện tại chúng ta cái kia chú ý chính là Đại Tần Hoàng triều thực lực. Chờ chúng ta thăm dò Đại Tần Hoàng triều thực lực. Đến lúc đó chúng ta liền có thể hữu hiệu nhằm vào thủ đoạn đi đối phó Đại Tần Hoàng triều. Ngọc Hoa Phong phong chủ cũng là một vị phong vận vẫn còn nữ phong chủ. Xung quanh Liễu Thanh, chỉ thấy trong mắt nàng lấp lóe hàn quang. Trên mặt lại cười nhẹ nhàng nói. Không sai, đừng quên. Tuy nhiên Tiết Mộ Hoàng triều mặt ngoài cùng Đại Tần Hoàng triều kết minh. Nhưng bọn hắn thế nhưng là tồn tại cừu hận. Nếu như chúng ta tại vừa mở cục thì ngăn trở sự tiến công của bọn họ. Chỉ cần thời gian lâu dài. Tiết Mộ Hoàng triều cùng Đại Tần Hoàng triều người ma sát không ngừng. Dần dà, một cái trong liên minh hai thế lực lớn đã lòng sinh khe hở. Thậm chí so một cái thế lực lại càng dễ đối phó. Không sai, đặc biệt là Hoàng Viêm Khuê một mạch, cùng Nghiễm Dương cương vực rút lui những đại thế lực kia. Chúng ta hoàn toàn có thể trong bóng tối châm ngòi một phen. Đến lúc đó thậm chí không cần chúng ta xuất thủ. Bọn họ thì lẫn nhau đánh nhau. Yến về kỳ cười lạnh nói. Nếu như Hoàng Viêm Khuê trực tiếp bị cái kia Hạng Vũ đánh chết lời nói. Sự tình thì càng đơn giản hơn. Có lẽ trên chiến trường. Chúng ta cũng có thể cố ý hãm hại Đại Tần Hoàng triều người thất thủ giết Tiết Mộ Hoàng triều. Tướng lãnh. Không sai. Chúng ta tại phòng ngự đồng thời. Một cái khác trọng điểm mục tiêu cũng là ly gián cái này hai đại hoàng triều. Nguyên một đám phong chủ, trưởng lão không ngừng thương nghị đối sách, như thế nào đối phó hai thế lực lớn, mà liên hệ còn lại thánh địa liên thủ vấn đề, cũng bị tạm thời không để mắt đến. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.